tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 221 Nguyện vọng của công tử Tịch 2. Khóc chuyện audio.com. Công tử Tịch chậm rãi nói, để cho ta gặp mặt nàng lần cuối chỉ một lần, từ nay về sau ta sẽ rời đi xuyên hạ, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Tựa hồ, đây cũng là chuyện duy nhất hắn có thể hy vọng xa vời, sau khi nhận được chân tướng, hắn ngay cả nằm mơ cũng nghĩ tới, nếu là có một ngày, có thể cùng nàng kề gối trường đàm, cùng nàng nhớ lại tất cả quá khứ, như thế thật tốt. Nạp Lan Lân lẳng lặng uống rượu, mắt sao che giấu ở dưới lông mi dày, giống như là đang suy tư cái gì. Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Hắn suy nghĩ một chút, nụ cười bên môi vẫn tà tứ mà băng hàn. Ta sẽ không trở về Lan Nguyệt, công tử Tịch cúi đầu nói. Cũng sẽ không bước vào xuyên hạ một bước. Không, Nạp Lan Lân chậm rãi mân rượu, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi phải trở về, ta sẽ dùng lễ tiết tốt nhất đem ngươi đuổi về quốc gia của ngươi, đem thân phận của ngươi chiêu cáo thiên hạ. Ta nghĩ, phụ hoàng ngươi đã đợi ngươi rất lâu rồi. Sắc mặt công tử Tịch có chút trắng bệch, sắc thái vốn là có chút tái nhợt lại càng phát ra trong suốt, đầu ngón tay nắm tay áo, im lặng thời gian dài. Làm ngoại giao ta sẽ ở hoàng tộc chọn lựa một vị quận chúa thân phận hiền hách đưa làm hoàng phi, hai nước đám hỏi, nói vậy phụ hoàng ngươi cũng là vui lòng nhìn thấy, Lan Nguyệt mặc dù giàu có, vị trí địa lý lại không tốt như vậy, diện tích lãnh thổ hẹp, phụ hoàng ngươi anh minh thần võ thủ hạ huấn luyện binh sĩ cũng là tinh binh cường tướng, không hãi sợ các quốc gia khiêu chiến, nhưng quốc tắc thất họa, không có thương nhân buôn bán thông bốn phương, Lan Nguyệt cũng sẽ dần dần khô héo, mà theo ta được biết hiện giờ Lan Nguyệt thái tử thể kém nhiều bệnh, không thích hợp vào triều, nếu quyết định muốn cho hắn kế vị thì không thể không có núi dựa khổng lồ như xuyên hạ. Không, ta, ngươi đang phiền não việc để công chúa dây dưa ngươi, không phải là vừa lúc. Cho dù trở về nước phụ hoàng ngươi tất nhiên cũng sẽ tứ hôn cho ngươi. Này có cái gì khác nhau chứ? Công tử Tịch cười khổ. Ta, không muốn thành hôn, chỉ muốn đem vị trí bên cạnh để lại cho thê tử ta sao? Nạp Lan Lân liếc mắt nhìn hắn, khóe mắt có nhàn nhạt không vui. Công tử Tịch giống như con tôm bị bóc trần, lỗ tai phát hồng. Mà ngươi không muốn trở về, là bởi vì ngươi hại đệ đệ vốn là khỏe mạnh hoạt bát trở thành thân thể yếu kém nhiều bệnh thiếu chút nữa chết đi cho nên lòng có áy náy, bỏ xuống tất cả, vội vã thoát đi sao? Lời lạnh như băng này giống như một chậu nước bị đóng băng, từ trên xuống dưới, đem hắn tơi sống đông cứng, vẻ mặt mới vừa rồi còn bối rối, lúc này hoàn toàn cứng ngắc. Công tử Tịch kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng ngay cả khí lực há mồm cũng không có. Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại biết? Nạp Lan Lân cười cười. Này phải cảm ơn cửu đệ của ta nhiều, là hắn nhắc nhở ta về thân phận của ngươi, hắn trước kia cùng Lan Nguyệt Quốc là bằng hữu cũ, nói vậy chính là sau đó, biết thân thế của ngươi, hơn nữa cùng Lan Nguyệt Quốc chủ lén hiệp định, muốn đem ngươi mang về, là có thể đổi lấy gần nửa ngân lượng quốc khố của xuyên hạ giúp hắn phản quốc. Dừng một chút thanh âm trong sáng. Cho nên ta liền tìm hiểu nguồn gốc này thâm cung bí sự quả nhiên đặc sắc không giống bình thường, làm ta mở rộng tầm mắt. Khóc chuyện audio.com Lan Nguyệt các ngươi thờ phụng thiên thần, sau khi tế thiên, là mượn từ lực lượng của thiên thần, dùng vu hỏa lựa chọn đế vương đời sau, nhưng ngươi đột nhiên nổi điên đem đệ đệ ngươi đẩy vào tế thiên băng hà, để cho hắn thiếu chút nữa chết rét ở trong sông, mà ngươi sau khi thấy bóng hắn ở nước sông, nhìn thấy một mình ngươi biến thành ác ma, hủy diệt cả quốc gia. Bất quá, vu hỏa lại lựa chọn chính là ngươi, cho nên, ngươi mới quyết định rời đi có đúng hay không? Con người công tử Tịch chợt co rút ngón tay của hắn run lên một cái, lạnh như băng giống như rơi vào hầm băng. Đúng, vu hỏa lựa chọn chính là hắn. Phụ hoàng muốn người thừa kế, là hắn. Mà vốn là bí mật, biết điều bí mật này, chỉ có một mình hoàng đệ. Một năm kia, nghi thức tế thiên long trọng mở ra cả Lan Nguyệt vui sướng, không giống với năm trước lần này, không chỉ có là vì quốc gia cầu phúc an khang, lại càng vì nhất quốc chi chủ ở hai hoàng tử, lựa chọn một người thừa kế. Vu hỏa tế thiên được hai ngọn lửa hừng hực đốt, hai hoàng tử còn tấm bé trước tiên sẽ tẩy rửa ở trong thiên tuyền, sau đó đặt mấy ngày băng hà từ nơi nào đó lấy được ngọn lửa thuộc về mình, nếu là bị thiên thần chọn chúng, cho dù lấy tay nâng lên ngọn lửa kia cũng sẽ không có bất kỳ sơ suất. Khi ngọn lửa lượn lờ bị hắn chạm ở trong lòng bàn tay, không có một tia nóng bỏng. Một khắc kia, hắn là mừng rỡ. Dựa theo lệ cũ, hắn hẳn là trở về, đem ngọn lửa giao cho phụ hoàng. Nhưng hắn lại thương tổn đệ đệ thân ái nhất của hắn, nếu không phải nhìn tận mắt thân thể niên ấu trở nên lạnh như băng, hắn cũng sẽ không tin tưởng, mình là hung bạo tàn nhẫn như thế. Mà một khắc kia, hắn lại sờ trên băng lãnh, nhìn thấy bóng dáng của mình, biến ảo thành ác ma, hủy thiên diệt địa cho quốc gia đeo tai họa ngập đầu. Sông băng này là con sông thuần khiết nhất trong Lan Nguyệt quốc truyền thuyết, có năng lực tiên đoán. hắn là tội ác, trước khi hắn rời đi từng phát thề cuộc đời này, sẽ không tranh đoạt bất kỳ vật gì với hoàng đế, cũng cầu xin phụ hoàng, đưa đứa con ác ma bất hiếu này trục xuất, để cho hắn mang theo vận rủi rời xa quê quán, vĩnh viễn thừa nhận nỗi khổ lang bạc kỳ hồ. Mà hắn cũng nói cho phụ hoàng, Vô Hỏa, lựa chọn chính là đệ đệ. Mà tương đối, đệ đệ chỉ cần giữ điều bí mật này, mãi cho đến lúc hắn lên ngôi, thậm chí băng hà. Phụ hoàng thương hại hắn, cũng không có hạ lệnh đuổi, chỉ nói qua có thể làm cho hắn du lục chung quanh, cũng nói cho hắn biết nếu hắn không muốn, cũng sẽ không bắt buộc hắn trở về nước, đi nơi nào, cũng là tự do của hắn. An bài cho hắn thân phận mới, nhân sinh mới. Hắn cho là, vĩnh viễn sẽ không có người ở trước mặt của hắn nhắc tới chuyện này. Tò mò sao, Nạp Lan Lân cười cười. Vì cái gì ta biết cặn kẽ như vậy? Công tử Tịch cứng đờ, giơ lên con ngươi nhiễm màu bất định âm u lưu động ánh sáng. Có thể nói cho ta biết sao? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Nạp Lan Lân nhìn cái chén tràn đầy trước mặt công tử Tịch. Rõ ràng là ngươi mời ta cùng uống, ngươi lại cũng không có uống một chút. Công tử Tịch mấp máy môi, liền muốn đi lấy cái chén trước mặt lại bị Nạp Lan Lân một phen đè xuống cổ tay, hắn cười thanh nhã. Quy củ trên bàn rượu yêu cầu người, bế phạt rượu, ngươi mời trước nhưng không có uống một chút lại càng muốn phạt. Hắn chỉ bầu rượu ngọc sứ bên cạnh, ngươi uống cạn sạch nó ta sẽ suy nghĩ một chút thành ý của ngươi. Khóc chuyện audio.com, công tử Tịch cắn răng, nâng ly rượu lên, ngửa đầu liền uống vào. Rượu hoa ủ liệt mà tinh khiết, hắn mỗi ngày ăn cơm cũng không nhiều, như vậy một hơi rót xuống, trên mặt của hắn nhanh chóng bị lây một tầng đỏ ửng, sặc ho khan. Hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Nạp Lan Lân liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một thứ, đặt ở trên mặt bàn. Ta đương nhiên là so với đệ đệ tự xưng là giảo hoạt của ta, giảo hoạt hơn. Hắn cười cười, ta chỉ là ở thời cơ thích hợp nói cho Lan Nguyệt quốc chủ, ngươi là ở chỗ này của ta, nhưng làm sao cũng không nguyện ý trở về, thậm chí, muốn xuống tóc làm hòa thượng. Hắn thật sự là quá mức lo lắng, liền viết một phong thư ta nghĩ ngươi là cần xem một chút. Thư bị sáp ong bao lại, phủ nên con dấu chuyên dụng của Lan Nguyệt quốc chủ, dán miệng đầy đủ, cũng không có bị mở ra quá. Công tử Tịch nhìn chằm chằm phong thư một lúc lâu, mới tự hồ dùng hết tất cả dũng khí, đem nó mở ra. Đập vào mắt lại bị chữ viết phía trên làm khiếp sợ. Mô Nhi, thật ra thì tộc ta cũng không có Vô Hỏa. Câu chữ của Lan Nguyệt quốc chủ mang theo ấm áp giống như chân thật ở trước mặt, đem hai mắt công tử Tịch hoảng hốt. Mà chuyện kia chỉ có lịch đại quốc chủ biết, nhân mạng từ đỉnh cũng không do trời, người thừa kế thật ra là do lịch đại quốc chủ tự mình lựa chọn, lại ở trước ngày tế thiên, đem mồi lửa bỏ vào trong chậu than của các hoàng tử, mà người được chọn chúng kia thật ra là lấy được một loại hoa sinh trưởng trong cấm địa tộc tên là Lam Diễm, cánh hoa của nó ở trong gió sáng ngời như ngọn lửa, trộn thêm một loại thuốc mê huyễn yếu kém khác, liền có thể làm cho người ta chân thật cảm thấy, đó chính là một ngọn lửa, mà người nhận được nó, sẽ không có bất kỳ cảm giác nóng bỏng, tựa như thiên mệnh. Cho nên, trẫm lựa chọn chính là ngươi. Ai nói dối, thật ra thì trẫm đã sớm nhìn thấu. Nhiều năm như vậy, trẫm thả ngươi du lịch sông núi, chính là vì tôi luyện tâm trí của ngươi, hôm nay, ngươi đã hiểu được nhân sinh muôn màu, trở lại bên người trẫm, thay trẫm phân ưu giải nạn. Công tử Tịch cầm trong tay trang giấy mỏng mềm kia, xương tay khẽ run. Không, ta, còn có đệ đệ, tay chân hắn luống cuống, sắc mặt tái nhợt trong suốt trong mắt đen sáng ngời của hắn bị lây một tầng mờ mịt cơ hồ sắp thấy không rõ chữ viết trên thư. Đệ đệ của ngươi tựa hồ trống không được bao lâu, Nạp Lan Lân cười nhắc nhở, có lẽ hắn đang hấp hối, nghĩ phải nắm được tay của ngươi sám hối, hắn lừa gạt ngươi, ở trên nghi thức tế thiên, đều là hắn giở trò quỷ, đem ngươi hãm hại, sau đó đem ngươi đuổi ra khỏi quốc gia. Công tử Tịch ngơ ngẩn, Nạp Lan Lân lại nói. Sau khi ngươi đi, hắn vẫn không cam tâm vì hắn không thể đem mồi lửa nâng ở trong tay, cho nên luôn tìm kiếm tà pháp chung quanh, muốn rèn luyện kim cương thân, cho nên hiện tại thương thân, gieo bệnh đã lâu. Dĩ nhiên, hắn không tỏ rõ ý kiến, âm thầm dùng một điểm nhỏ thủ đoạn. Hơi, tăng thêm một chút bệnh tình của vị thái tử điện hạ kia, con lớn nhất muốn xuất gia, con thứ hai sắp chết, có lẽ không có gì nóng lòng so với đồng thời mất đi hai người thừa kế. Lại ở thời cơ, hết sức thích hợp, này, phái người đi trước cùng quốc chủ thương nghị, cho nên, hiện tại, sự lựa chọn của ngươi là. Nụ cười như hồ ly dần dần lơ lửng ở bên môi của hắn, sau đó cầm lấy ly rượu nhàn nhã tự tại, rót một chén khác cho mình. Khách chương.